Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, nhi tử ta xe chống đạn. Lưu Thúc, Lý Thúc, Đặng Thúc, các ngươi hút thuốc. Triệu Thẩm, Trương Thẩm, ta cái này cũng không chuẩn bị cái gì hạt dưa bánh kẹo cái gì, chỉ có thể cũng cho các ngươi đốt thuốc. Các ngươi cầm lại nhà cho ta thúc đánh. Không cần Hứa Cha mở miệng, Hứa Chiết liền biết rõ nên làm cái gì. Tự mình lần này về nhà cũng xác thực chuẩn bị ít đồ. Gặp rất nhiều hàng xóm láng giềng tới tham gia náo nhiệt. Vội vàng một người phát một gói thuốc lá. Một nhóm người này số cũng không ít. Hứa Chiết chỉnh một chút phát mấy đầu. Mới tính tán xong một vòng. Hút thuốc nam nhân. Bản thân là không có nhiều như vậy, nhưng có loại cơ hội này ai sẽ cự tuyệt đâu. Dù sao đây cũng là Hứa Chiết hảo ý, cho nên không quan tâm đánh không hút thuốc, cũng tiếp xuống Hứa Chiết đưa qua khói. Còn muốn chung quanh vây quanh một chút phụ nữ, cũng đều muốn một hộp về nhà cho mình lão công đánh. Hứa Chiết cũng không thèm để ý. Không bằng các nàng mở miệng liền trực tiếp đem lý do cho các nàng tìm kỹ. Hoắc, Đại Trung Hoa a, đây là Đại Chiết, đây chính là dốc hết vốn liếng. Một bao 70 khối tiền đây, ai? Lão Lý, ngươi cái này không biết nói chuyện. Vì sao kêu dốc hết vốn liếng a? Để ngươi mua một hộp vậy cũng là dốc hết vốn liếng. Nhưng đối Đại Chiết tới nói đây tính toán là cái gì? Đúng. Người ta Đại Chiết có tiền, ngươi cho rằng cũng với ngươi đồng dạng móc a? Đại Chiết là thật đại khí a, một người trực tiếp cho phát một bao. Lần này có thể hảo hảo nếm thử vị, có thể ở tại cái tiểu khu này bên trong người, đại đa số đều là mới vừa đem đến thành phố không lâu. Không có quá nhiều tiếp tục mua cao tầng người, trong ngày thường thời gian trôi qua cũng căng thẳng. Cũng khá là gặp qua, tựa như Hứa Kiến Thiết, trong ngày thường hút thuốc nhiều nhất đánh 7 khối tiền một bao Hong Ta San. Đắt đi nữa căn bản không bỏ được mua, có thể đánh vượt qua 10 khối một gói thuốc lá, vậy cũng là khá là thể diện, đến mức 20 khối một bao, không có một cái nào đánh. Hút thuốc, đều là nhiều lão thuốc dân, rất nhiều người một ngày thậm chí không chỉ đánh một gói thuốc lá. Làm sao có thể đánh đắt như vậy? Cầm một ngày một bao tới nói, một bao 20, một tháng liền 600 khối tiền. Bọn hắn làm sao có thể mỗi tháng tiêu phí nhiều như vậy phía trên hút thuốc? Nếu có thể gánh vác cái này tiêu phí lời nói, bọn hắn cũng sẽ không ở tại nơi này cái cũ kỹ cư xá. Sớm đem đến cái khác địa phương đi. Phát xong khói về sau, Hứa Chiết vốn cho rằng Hứa Cha sẽ có nhiều đau lòng. Nhưng chuyển khói xem xét lại phát hiện Hứa Cha một mực là cười tủm tỉm bộ dáng. Trên mặt nào có nửa điểm thịt đau cảm giác. Có chỉ là tự hào. Cùng mạnh che đậy vẻ kiêu ngạo. Nếu như là Hứa Chiết mới vừa trúng thưởng thời điểm, Hứa Kiến Thiết rất nhiều quan niệm còn không có chuyển biến tới, có lẽ sẽ cảm thấy rất đau lòng. Dù sao Đại Trung Hoa, đây chính là hắn qua nhiều năm như vậy cũng không có đánh qua mấy lần khói a. Nhưng là hiện tại, trải qua cái này hơn một tháng thời gian, Hứa Kiến Thiết quan niệm đã chuyển biến tới. Biết mình nhi tử hiện tại tiền, nhà mình cả một đời cũng xài không hết. Vừa rồi Hứa Chiết đưa ra ngoài mấy đầu Đại Trung Hoa, mặc dù không rẻ, thế nhưng liền mấy ngàn khối tiền, nhưng lại có thể để cho ở đây người đều niệm tình hắn cái tốt. Cũng nói tiền mua không được cái này, mua không được cái kia, nhưng bây giờ Hứa Kiến Thiết có thể khẳng định nói một câu: ngươi có tiền, ngươi liền có thể mua được người khác đối ngươi tôn kính cùng hâm mộ. Phát sinh trước mắt những này chính là chứng minh. Lão Hứa, nhà các ngươi hiện tại là thật phát đạt a. Hai tử nhà ta nếu có thể có Đại Chiết một nửa, không, một phần mười, ta liền thỏa mãn. Ha ha, ngươi nghĩ vẫn rất tốt. Có Đại Chiết một phần mười đó cũng là ức vạn phú ông. ngươi cái đuôi còn không phải vểnh lên thượng thiên. Vẫn là lão Hứa tốt số a. Đây là hâm mộ không đến. Nghe người chung quanh khích lệ, Hứa Kiến Thiết cố nén trong lòng vui vẻ, ngữ khí bình thản đối mọi người nói ra. Các ngươi cái này nói đều là chuyện này. Đây đều là tiểu chiết vận khí tốt. Cùng nhóm chúng ta những này đương ra dài chừng không có quan hệ gì. Lão Hứa, ngươi cái này khiêm tốn không phải. Đại chiết cũng không chỉ là vận khí tốt trúng thưởng. Hắn làm sinh ý còn kiếm được rất nhiều tiền đâu. Dựa vào là thật bản sự. Một cái đại thúc vội vàng nâng một câu. Lập tức nhìn xem dưới lầu ngừng cái này chiếc Rolls Royce hỏi. Đây là Rolls Royce à? Ta tại trên TV thấy qua. Xe này rẻ nhất cũng phải 400-500 vạn. Đại chiết là thật bỏ được à? Lão Lưu, ngươi nói kia là phổ thông kiểu. Chiếc này cũng không đồng dạng. Nghe được người khác hỏi thăm, Hứa Kiến Thiết nhịn không được sờ sờ cọ hiện ra xe nước sơn cùng kim quang lóng lánh tiểu kim nhân. Giới thiệu nói, tiểu chiết mua chiếc xe này là Rolls Royce Phantom Series nguyên thủ cấp cỗ xe. Toàn bộ xe gần 7 mét xe dài, giá cả càng là phổ thông bản 4 lần nhiều, mấy trăm vạn có thể mua không đến. Cái này ở nước ngoài, đều là nguyên thủ loại hình người mới sẽ lựa chọn mua sắm. Bởi vì xe này có thể chống đạn, liên thủ lựu đạn cũng nổ không xấu. Ngồi ở bên trong chẳng những dễ chịu, còn an toàn rất đâu. Hứa Kiến Thiết làm nhất gia chi chủ, trước kia lại nghiêm khắc quen. Hắn không có khả năng giống Tô Tú Lan như thế còn cầm Hứa Chiết làm tiểu hài tử xem. Làm sao cũng phải bảo trì tự mình làm phụ thân mặt mũi a. Chớ nhìn hắn một lần điện thoại cũng không cho Hứa Chiết đánh qua. Nhưng kỳ thật một mực tại chú ý nhi tử động tĩnh. Hứa Chiết mua cái gì xe? Thu mua chỗ nào cổ phần? Đầu tư vốn cái gì sinh ý? Chỉ cần là tin tức báo cáo nói qua, hắn đều có thể chi tiết không bỏ sót nói ra. Thậm chí là liền Rolls Royce Phantom nguyên thủ cấp, Koenigsegg CCXA đặc biệt bản loại hình, giá cả, phối trí, mã lực các loại một hệ liệt số liệu, hắn đều nhớ rõ ràng sờ. Cái này cũng chưa hết. Theo Hứa Chiết đầu tư vốn mây tiêu ẩn, microblogging cùng Ali bị tuôn ra đến. Hứa cha đối cái này ba nhà xí nghiệp cũng làm nhất định bài tập. Có tương đối sâu nhập hiểu. Ngươi cùng hắn trò chuyện lời nói. Hắn thậm chí có thể cùng ngươi nói đến tương lai trong vài năm. Đoàn mua trang web, xã giao bình đài cùng mua qua internet phương diện tiền cảnh như thế nào. Đoạn thời gian gần nhất, Hứa Kiến Thiết mấy cái bằng hữu cũng phát hiện. Thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm chủ đề không biết làm sao lại chuyển rời đến Ohio. Lưu Lượng, người sử dụng loại hình, trước kia chưa hề không có ở trong miệng hắn nghe qua chuyên ngành danh từ. Ta lừa ngươi làm gì? Chiếc xe này an toàn phòng hộ cấp bậc là VIA cấp 6. Có thể đồng thời chống cự 5 viên M51 lựu đạn oanh tạc. Người bên trong đều vô sự. Hứa cha nói ra, người không biết rõ M51 lựu đạn là cái gì. Hiện tại nước Mỹ đơn binh tác chiến tiêu chuẩn thấp nhất dòng chính tác chiến lựu đạn. Uy lực cường hãn rất, bất quá đụng tới chúng ta hoa hạ lựu đạn. Ta đoán chừng cũng liền có thể ngăn cản 3-4 khỏa đồng thời tiến công đi. Nhưng cái này cũng không tệ. Nhìn xem cùng một đám đại thúc bác gái nhóm chậm rãi mà nói Hứa Kiến Thiết. Hứa Chiết trực tiếp mắt trợn tròn. Cái gì tình huống? Ta lần trước trở về thời điểm. Mua xe sao? Ta không phải từ trong nhà sau khi đi. Đến Yên Kinh nhập cổ phần Mây Tiêu Ân về sau. Mới đi mua chiếc xe này. Sau đó cái này hơn một tháng một mực chưa có về nhà sao? Thấy thế nào phụ thân bộ dạng này? Giống như chẳng những hiểu rõ ràng. Hắn còn lái qua, ngồi qua bộ dáng. Hắn rõ ràng cùng những người khác, cũng là lần thứ nhất gặp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.